Tình ý lâu dài, chương 9, góc truyện audio.com. Ngươi luôn luôn coi thường người khác. Diêm Danh rốt cuộc mở miệng, nhưng không có động tác. Trương Văn Xuyên cứ như vậy một lát, sau đó lại rót bình rượu vào trong bụng. Hiển nhiên tửu lượng đệ nhất cũng chịu không nổi. Trương Văn Xuyên đành phải dựa vào tủ thở ra. Cái gì? Hơi rượu bốc lên, lỗ tai dường như cũng không tốt. Tôi nói cậu thật vô dụng. Trương tiên sinh, Diêm Danh câu nói này lên giọng. Hiển nhiên Trương Văn Xuyên nghe được rõ ràng. Trương Văn Xuyên lần này không tức giận. Cười khan hai tiếng, đem vỏ chai rượu ném qua một bên. Nhìn thực nhẹ nhàng, thế nhưng bình rượu lại bị quăng vỡ nát. Trương Văn Xuyên, ngươi điên rồi, nghĩ đến sáu từ cự tuyệt từ đối phương. Nội tâm hắn lại một đợt đau đớn. Một tay xoa huyệt thái dương. Trương Văn Xuyên khó khăn thở ra một hơi rượu. Anh, từng yêu ai chưa? Lần đầu tiên, Trương Văn Xuyên không lãnh đạm như dĩ vãng. Mở miệng trò chuyện với Diêm Danh. Diêm Danh rất muốn nói chút gì. Nhưng mình quả thật chưa từng yêu người nào. Thậm chí ngay cả con chó đều không có. Cho nên y giữ im lặng. Nửa ngày không nghe được đáp án. Trương Văn Xuyên ngẩng đầu lên nhìn Diêm Danh. Cảm thấy trong mắt đối phương đều là châm chọc. Làm đi, tôi không chờ được nữa. Một tay đè lại bả vai Diêm Danh. Khiến y không chút phòng mà quỳ xuống. Dương cụ mang mùi hương nam tính cứ thế kề sát miệng. Diêm Danh bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác dâng lên. Bao nhiêu lần tình ái đều không có cảm giác bài xích. Bây giờ lại có, y nhủ thầm đây là lần cuối. Một lần cuối cùng liền kết thúc. Nói xong nuốt nước miếng, chậm rãi hé miệng, lần đầu tiên, Diêm Danh khẩu giao vì nam nhân, công phu miệng là nguồn sống, Diêm Danh ít dùng, không có nghĩa là không tốt, lần đầu tiên cẩn thận quan sát dương cụ Trương Văn Xuyên. Quả nhiên so với bề ngoài của cái trên thân y hơn kém không chỉ một chút. Lập tức cảm thấy mình ngớ ngẩn, vật kia là người bình thường đều coi nó như không cùng một hành tinh. Nhẹ liếm một chút ở quy đầu, cảm thấy một cỗ hương vị nhàn nhạt xông vào khoang miệng. Còn xen lẫn mùi rượu, với vị tanh đặc trưng, kỳ thật cùng mùi nữ nhân chênh lệch không nhiều. Mặc kệ tắm bao nhiêu lần, nơi đó cũng sẽ không có hương vị tốt đẹp gì. Tận lực há to miệng, đem cái tiểu đông tây hương vị trả ra sao của Trương Văn Xuyên kia tận lực hàm chứa bên trong miệng. Nhàn nhạt phun ra nuốt vào mấy lần. Cảm thấy bàn tay Trương Văn Xuyên đạp tại vai mình dùng lực siết mạnh. Liền hút mạnh môi, hít sâu sau đó đem vật kia đưa sâu vào yết hầu. Có chút chật vật vì còn amidan, tại thời điểm đụng phải nơi đó luôn tránh không khỏi nôn khan. Bất quá khi còn bé không hiểu sao Diêm Danh lại cắt bỏ phần đồ chơi khiến người khó chịu kia. Loại chuyện như khẩu dao này trở nên dị thường nhẹ nhõm. Cũng có thể là bản thân y khoang miệng không nhỏ, lại không quá mẫn cảm, có thể đem cự vật của đối phương nuốt vào nguyên cây. Sau đó chuyển động đầu lưỡi tại lui ra ngoài. Đối với người khác mà nói, đây chính là một loại hưởng thụ cực hạn khoái cảm. Diêm Danh không cảm thấy quá khó chịu, não bộ liền đem loại chuyện này thành một phương diện cần rèn luyện. Trương Văn Xuyên tất nhiên chịu không nổi. Hắn ngay cả với nữ nhân đều không có được đãi ngộ như vậy. Không đến 10 phút liền cởi giáp đầu hàng, bắn hết vào bên trong miệng Diêm Danh. Diêm Danh dĩ nhiên đối với việc đối phương không kiên trì được lâu vẫn là lạnh nhạt. Không kịp chuẩn bị, để tinh dịch nam nhân tràn đầy khoang miệng, kia con cháu tuy không quá đông đúc, thế nhưng không tính là ít, cùng việc hắn uống rượu cũng không tránh khỏi quan hệ. Tích tích một cỗ hỗn hợp mùi hương xông lên, Trương Văn Xuyên giờ phút này cũng đã chìm trong men say. Mê man gắt gao tựa ở cạnh bàn, mơ hồ nhìn thấy Diêm Danh đem đồ của mình từ trong miệng phun ra. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, mấy chữ kia không ngừng quay cuồng trong đầu Trương Văn Xuyên. Đâm vào huyệt thái dương của hắn đau đến không cách nào làm dịu. Thời điểm hắn cắm đầu về phía trước. Diêm Danh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể Trương Văn Xuyên. Cậu say rồi, nằm nghỉ đi, tốn bao khí lực đỡ được Trương Văn Xuyên lên, miễn cưỡng đi hai bước, khó khăn với lấy cái khăn trên bàn, đầu lưỡi toàn bộ đưa ra ngoài dùng sức xoa trên cái khăn. Sau đó chuẩn xác quẳng vào trong thùng rác, sau đó lại tốn hết tâm sức đem cái tên đã mê man Trương Văn Xuyên lôi lên giường. Chỉ khoảng mấy bước chân, Diêm Danh cảm thấy tay chân như nhũn ra, nằm ở trên giường cũng lười. Diêm Danh thở hổn hển nửa ngày mới suy nghĩ, vẫn là không có đứng dậy. Dù sao phòng này cũng không rẻ, ngu sao mà không ngủ, ngủ một giấc xong có lẽ liền cùng nam nhân này không còn quan hệ rồi. Cho nên Diêm Danh lần này không có làm xong việc vẫn tác phong trước sau như một. Nằm tại bên người Trương Văn Xuyên, nghĩ nghĩ đến câu hỏi trước đó của Trương Văn Xuyên, y xác thực chưa từng yêu người nào. Nói nghiêm túc, y ngay cả cùng người qua đêm còn không có. Nói về mặt tình cảm, Diêm Danh chính là lão sử nam. Yêu, thứ này cùng Nưu Lang không không cùng một đường thẳng. Diêm Danh nhích thân thể lại gần Trương Văn Xuyên hơn chút. Phảng phất như tình yêu cháy bỏng nồng nàn của nam nhân có thể truyền cho hắn đôi chút. Trương Văn Xuyên sau khi uống rượu thân nhiệt cực nóng, mùi xạ tinh cùng với mùi rượu, hương vị thật không tính là dễ ngửi, nhưng Diêm Danh không ngại, hướng trong ngực hắn lại nhích lại gần chút. Giao thần, Trương Văn Xuyên hừ ra tên của một người, đem Diêm Danh kéo vào trong vòng tay rắn chắc. Đối, Diêm Danh rốt cục rõ ràng tên nam nhân Trương Văn Xuyên đặt trong tâm. Nam nhân kia mang khí tức thanh thanh đạm đạm. Tên như vậy Diêm Danh thoáng cái có thể nhận ra, từ khuôn mặt kia xem ra là phần tử trí thức an tĩnh. Diêm Danh cũng không dãy giụa, cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực từ áo sơ mi mỏng manh lạ lẫm mà lại khiến cho người ta an tâm. Diêm Danh liền thật tâm hưởng thụ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Trương Văn Xuyên, đếm từng dấu vết nhỏ trên mặt hắn, sau đó tiến vào mộng đẹp, cách Trương.